Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, độc phụ làm càn. Trong tấm hình, Vương Hùng Trường tiên quất hướng Doanh Thắng, cự khuyết càng là nhào về phía Doanh Thắng, nhất thời nhượng Doanh Thắng liên tiếp lui về phía sau. Doanh Thắng là có thể áp chế cự khuyết một số, nhưng Vương Hùng Trường tiên có bao nhiêu đáng sợ? Doanh Thắng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, báo tướng quân A, đảo mắt biến thành thây khô. Doanh Thắng nào dám bị trường tiên quấn quanh, tránh né trường tiên thời khác, nhất thời liên tục bị quản chế. Vương Hùng động sát tâm, tự nhiên không có thỏa hiệp ý tứ, bầy sói nhào về phía một đám tướng sĩ, nhất thời chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, tướng sĩ một cái tiếp theo một cái chết đi. Ta là Thanh Hoàn quận chủ, ngươi không có thể giết ta. Thanh Hoàn quận chủ kêu sợ hãi không thôi. Cửu ca, cứu ta. Thanh Hoàn quận chủ đối Doanh Thắng cầu cứu bên trong. Làm sao? Doanh Thắng giờ phút này cũng là nguy hiểm trùng điệp, chỗ nào có thể hỗ trợ? Ngay tại Doanh Thắng một đám người sắp bị tiêu diệt lúc, oanh, một cỗ cự đại khí thế từ trên trời giáng xuống, giống như một cỗ đại phong, thổi bốn phía đất đá nhấc lên đại lượng bụi mù. Cự khuyết nhất thời đề phòng mà lên, bầy sói cùng chúng tướng sĩ chiến đấu cũng một hồi. Doanh Thắng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, tuy nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cái này cỗ khí thế cường đại, Doanh Thắng vẫn là minh bạch chuyện gì xảy ra. Có ngày mát, chính nhìn mình chằm chằm một hàng. Đông Phương thiếu chủ, tại hạ Chu gia, Chu Thiên Âm, một thanh âm trong nháy mắt tại khí thế kia trong vang lên. Ô, Vương Hùng trong tay một hồi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên Âm, Doanh Thắng lại là nhãn tình sáng lên. Có thể Tề Vân Sơn. Hạ, Chu Thiên Âm lại chẳng biết tại sao, cảm giác Vương Hùng ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy chính mình. Đông Phương thiếu chủ, Vạn Thắng hầu, ta nơi đây có Đông Phương quản gia, Tứ Hoàng tử chứng kiến, trước vị trí thứ hai nhiều có hiểu lầm, báo tướng quân gieo gió gặt bão, đã thụ nó phạt, mong rằng hai vị biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại Thanh Hoàn quận chủ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngộ nhập vòng xoáy, mời Đông Phương thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Chu Thiên Âm thanh âm trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Bốn phía một đám tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Thiên Âm tỷ tỷ, Thanh Hoàn quận chủ khinh hô khẩu khí. Một bên Doanh Thắng sắc mặt một trận khó coi. Doanh Thắng thế nhưng là một mực truy cầu Chu Thiên Âm, giờ phút này gặp nạn, còn muốn Chu Thiên Âm đến đây nói cùng, lại làm cho Doanh Thắng cảm thấy thể diện mất hết. Có thể, giờ phút này chính mình đám kia vụng về cấp dưới còn không có đến đây trợ giúp. Chính mình cùng Vương Hùng trước đó lực lượng không ngang nhau, nhưng cũng không làm gì được Vương Hùng. Thật là phiền muộn cùng cực. Tốt, chờ đợi Thiên Âm cô nương nói cùng. Doanh Thắng thở sâu, hơi hơi thi lễ. Ngoại giới, tất cả mọi người lấy là tất cả đến đây là kết thúc. Chỉ có Vương Hùng lại lộ ra một tia cười lạnh. Chu Thiên Âm, Nam Phương Vương Phủ Chu Thiên Âm a. Vương Hùng lời nói, nhượng tranh thủ thời gian hết thảy đều kết thúc mọi người tâm bỗng nhiên lại nhấc lên. Nhân Hoàng, Tứ Phương Vương chứng kiến hôn ước. Ta mặc dù cũng không thích này môn hôn ước, nhưng trên danh nghĩa, người vẫn là ta chưa về nhà chồng thê tử. Vi phu ba lần lâm nguy, không thấy ngươi thần quang tương trợ. Lần này, nếu không có vi phu còn rất có thủ đoạn, kém chút bị gian nhân làm hại. Ngươi không nghĩ phu sướng phụ tùy, trợ phu trừ ác, lại giúp đỡ hại ngươi phu quân chi gian nhân nói cùng. Ngươi là mục đích gì? Là đạo lý gì? Độc phụ làm càn. Vương Hùng một tiếng giận dữ mắng mỏ. Độc phụ, làm can. Vương Hùng một tiếng giận dữ mắng mỏ, giống như bình địa một tiếng sét, không chỉ có nổ hổ lang chiến trường một mảnh kinh hãi, Tề Vân Sơn dưới cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Vương Hùng tại giận dữ mắng mỏ Chu đại tiểu thư. Hắn sao dám? Chu Trì chỉ trong tấm hình, kêu sợ hãi không thôi. Chu Thiên Âm chính là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ, không nói nó tại Nam Phương Vương phủ địa vị, liền Đại Tần sở hữu sĩ tử cũng đều đem Chu Thiên Âm nâng thành nữ như thần tồn tại a. Bình thường nói chuyện đều phải chú ý tìm từ, để tránh đường đột nữ thần a. Có thể Vương Hùng đang nói cái gì? Độc phụ, làm can, phu sướng phụ tùy. Chu Trì có loại trông thấy quỷ biểu lộ. Tứ hoàng tử lại là cười trên nỗi đau của người khác. Vương Hùng cái này là mình tại tìm đường chết a. Một bên Vương Trung Toàn nao nao, tiếp theo lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Đều tự trách mình, quan tâm sẽ bị loạn. Vì cái gì viết thư bỏ vợ a? Thiếu chủ rõ ràng tốt tốt. Vương Hùng một phen, Chu Thiên Âm tự nhiên cảm xúc sâu nhất. Ban đầu đến thư bỏ vợ, nhìn Vương Hùng mấy ngày nay biểu hiện, một tia oán khí cũng tán. Nhưng hôm nay, hắn nói cái gì lời nói? Chu Thiên Âm nhất thời xấu hổ giận dữ dị thường. Đông Phương thiếu chủ, ngươi nghe, ta cùng ngươi hôn ước, ngay tại 10 ngày trước, đã dài. Ta cái này có ngươi vương phủ đại ấn chi hủy bỏ hiệp ước sách. Chu Thiên Âm đè ép nổi giận nói. Thư bỏ vợ. Chu Thiên Âm không có ý tốt nói ra miệng. Chỉ nói hủy bỏ hiệp ước sách. Nhượng Vương Hùng minh bạch. Chính mình không phải hắn cái gì vị hôn thê. Hổ trong bầy sói. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Cũng không phải Vương Hùng nhiều quan tâm phần này hôn ước. Mà chính là Chu Thiên Âm bây giờ khẩu khí, tựa như chính mình oan uổng nàng. Hừ, hủy bỏ hiệp ước sách, nhưng có ta chi ký tên, nhưng có nhân hoàng, tứ phương vương chứng kiến. Thừa dịp phu gặp nạn, tạo ra cách sách, bỏ đá xuống giếng, còn muốn bằng vào ta vương ấn ép ta miệng lưỡi. Người thật đúng là lòng dạ rắn rết a. Bảo ngươi một tiếng độc phụ. Thật đúng là nhẹ, Vương Hùng trừng mắt quát. Ngươi, Chu Thiên Âm cũng bị Vương Hùng chọc giận. Trong tấm hình, Vương Hùng quát lớn Chu Thiên Âm. Nguyên nhân lớn nhất lại là ngăn cản Chu Thiên Âm xuất thủ. Giờ phút này, Vương Hùng liền muốn đem Doanh Thắng lưu lại. Có vừa rồi chính mình một phen ép buộc. Chu Thiên Âm sợ là không dám giờ phút này sẽ giúp lấy Doanh Thắng. Giết! Vương Hùng đối hổ lang nhóm quát lạnh một tiếng, giống, cự khuyết cùng bầy sói nhất thời giống to một tiếng, trong nháy mắt hướng về một đám đại tần tướng sĩ đánh tới. Vương Hùng đầy người sát khí, nhìn Doanh Thắng lạnh cả tim, bành, một kiếm chém về phía cự khuyết về sau, Doanh Thắng nhất thời quay đầu hướng về nơi xa nhảy xuống. Tình thế không tốt. Lại không một tia ham chiến tâm tư. Cửu ca, cứu ta. Thanh Hoàn quận chủ nhất thời hoảng sợ kêu lên. Nhưng, ngày xưa thẳng sùng bái Vạn Thắng Hầu, giờ phút này nguy nan thời khắc, thế mà chính mình chạy, cự khuyết nhất thời đuổi theo. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, thật đúng là quyết định thật nhanh a. Cự khuyết, không cần truy. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, giống, cự khuyết nhất thời dừng lại, quay đầu phóng tới một đám tướng sĩ trong đám. Tề Vân Sơn dưới, Chu Thiên Âm bị Vương Hùng lời nói đổ đắc hoảng, một tia không biết nói cái gì, lại không cách nào xuất thủ. Tứ hoàng tử tuy nhiên may mắn nhi tử đào thoát, nhưng vẫn như cũ hung hăng nhìn về phía Vương Hùng. Tiểu tử càn rỡ, tỷ. Này Vương Hùng thật hung a. Chu Trì lại là giật mình. Một bên Vương Trung Toàn lại lộ ra một cỗ vẻ mừng rỡ. Thiếu chủ quả nhiên suy nghĩ thông suốt. Vừa rồi lời nói, thế mà bức Chu đại tiểu thư tiến thối mất theo. Lão gia trên trời có linh thiêng hẳn là đủ vui mừng. Còn có Thanh Hoàn quận chủ. Không tốt, tứ hoàng tử đột nhiên biến sắc. Thanh Hoàn quận chủ. Mọi người nhất thời biến sắc, liền liền Vương Trung Toàn cũng mày nhăn lại tới. Ông, có thể, hết thảy đều trễ, thời gian một nén nhang đến, hình ảnh bỗng nhiên biến mất, bầu trời thiên nhãn cũng chậm rãi thối lui, hình ảnh sau cùng một màn, dừng lại tại một đám tướng sĩ, bị bầy sói triệt để giết chóc trên mặt đất hình ảnh. Thanh Hoàn quận chủ, lần này muốn xong, Thanh Hoàn quận chủ chết, không chỉ có Vương Hùng muốn bị chịu tội, Doanh Thắng cũng trốn không can hệ a. Mọi người nhất thời một mảnh lo lắng. Hổ lang bầy chỗ, một đám Doanh Thắng tướng sĩ tự nhiên bị bầy sói toàn bộ xé nát. Đối với bầy sói nuốt cắn xé ăn, Vương Hùng tự nhiên không có coi ra gì. Kiếp trước hổ yêu tự nhiên không phải không nhìn nổi người chết, càng nhìn ăn nhiều người. Chỉ là kiếp trước đã đáp ứng đế quân, chính mình không đi ăn người, liền đầy đủ gần bách đại tần tướng sĩ đảo mắt tư giết sạch, chỉ để lại Thanh Hoàn quận chủ một người, lạnh rung dốc hết ra, hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Ngay tại vừa rồi tối hậu quan đầu, Vương Hùng ngăn cản bầy sói đánh giết Thanh Hoàn quận chủ. Dù sao Thanh Hoàn quận chủ phụ thân cùng Đông Phương Vương phủ coi như bạn cũ. Ngươi đừng có giết ta. Thanh Hoàn quận chủ lại không lúc trước ngạo khí, hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Hoàn quận chủ. Khí hải cảnh, đệ tam trọng, tiểu nha đầu, ngươi làm sao dám theo tới này tuyệt địa? Giờ phút này, Thanh Hoàn quận chủ nhất thời ủy khuất nói. Cửu ca nói, mang ta đi thần mộ tông chơi. Hắn nói hội bảo vệ tốt ta. Hắn nói, ô ô ô ô, nói, Thanh Hoàn quận chủ lại khóc ồ lên, tâm lý đầy bụng ủy khuất. Cửu ca nói dẫn ta tới, lại đem chính mình lưu cho ma đầu kia, chính mình có thể như thế nào cho phải. Càng nghĩ, Thanh Hoàn quận chủ càng là khó chịu, không cho phép khóc. Vương Hùng vừa trừng mắt, Thanh Hoàn quận chủ nhất thời hoảng sợ tiếng khóc một rừng, không dám lên tiếng âm. Ngươi là khí hải cảnh, đệ tam trọng, cùng lang vương thực lực chênh lệch không nhiều, lại đối mặt khí hải cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng thanh lang không dám ra tay, thật đúng là vô năng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Thanh Hoàn quận chủ một trận ủy khuất. Trước kia tại phủ thượng, không, tại đại tần người nước, xưa nay không đều là bị nâng trong lòng bàn tay, chỗ nào cần phải tự mình động thủ, thậm chí ngay cả máu cũng không chút gặp qua, nào dám cùng này máu me khắp người dã lang chiến đấu. Theo sau lưng cự khuyết theo sát, Vương Hùng mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói. A, Thanh Hoàn quận chủ không dám phản kháng, gật gật đầu, nhưng trong nội tâm vẫn là cho rằng Vương Hùng là tên đại bại hoại, đại ma đầu, chính mình lại không dám phản kháng. Cự khuyết ngậm cự hổ thân thể, hơn 500 thanh lang, chết 20 con khoảng chừng, giờ phút này cũng bị bầy sói điêu tại trong miệng, chậm rãi rời đi nơi đây chiến trường. Hồi lúc trước phong cốc, Vương Hùng hạ lệnh, ô ô, ngậm thi thể cự khuyết gật gật đầu, một bầy hổ lang hướng về lúc trước phong cốc đi đến. Vương Hùng một hàng rời đi chiến trường không đến thời gian một nén nhang. Bành, bành, bành, ngoặc kép, nhất thời, 8 thân ảnh từ đằng xa bước nhanh phóng tới, đảo mắt rơi tại chiến trường chỗ, trong đó 2 người lại chính là mới vừa rồi rút đi Hồng trưởng lão, Lục trưởng lão, 6 người khác, tất cả đều thân thể mặc hắc y, từng cái mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Những thi thể này là đại tần tướng sĩ, chẳng lẽ bọn họ cũng bất hòa giết chóc? Hổ đan khẳng định tại này bầy hổ lang trong tay. Hồng trường lão trong mắt trầm xuống. Hồng trường lão, lúc trước các ngươi gặp được hổ đan liền nên cho chúng ta tín hiệu, các ngươi muốn nuốt một mình công lao mới tạo thành bọn họ lại chạy. Hừ, quay đầu nhìn ngươi như thế nào hướng tông chủ bàn giao. Một cái trưởng lão áo đen trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, bây giờ không phải là hỏi tội thời điểm, lúc trước chúng ta coi là có thể chiếm lấy hổ đan, cho nên mới không có thông chi các ngươi, hiện tại hẳn là mau chóng tìm tới hổ đan mới đúng a. Dù sao, tông chủ nhiệm vụ quan trọng, hổ đan tại này bầy hổ lang trong tay, hơn nữa còn có mùi thơm này, bọn họ chạy không thoát. Lục trưởng lão hòa giải nói, hừ, một đám trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tất cả đều gật gật đầu, đó là thiên lang cốc một đám lang yêu đi, sớm nên đem bọn hắn toàn bộ diệt. Hồng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, mọi người gật gật đầu, nhìn trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân, mau đuổi theo hướng hổ lang, thần mộ tông bát đại trưởng lão rời đi một hồi. Doanh Thắng dẫn người lại lần nữa trở về. Giờ phút này đi theo Doanh Thắng trở về, có 10 tên nam tử, từng cái mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh, điều tra một vòng địa bên trên thi thể, từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Hầu gia, báo tướng quân thật bị Vương Hùng thánh khí giết chết. Này Vương Hùng, dựa theo kế hoạch, không phải hẳn là chết tại Thiên Lang Cốc sao? Làm sao còn sống? Thanh Hoàn quận chủ, hẳn là cũng ngộ hại. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người lao nhau nói. Doanh Thắng lại lộ ra vẻ băng lãnh. Hầu không phải đã nói, để cho các ngươi chỉ mau tới đây sao? Các ngươi 10 cái nếu tới 2 cái, cũng không trở thành như thế. Hầu ra thứ tội, ta đợi xác minh Chu đại tiểu thư địa đồ, đồng thời tìm tới một đầu đường tắt, trì hoãn một chút. 10 người nhất thời bồi tội nói, hừ, đã có địa đồ, vậy liền không nóng nảy, tìm được trước Vương Hùng này hỗn trướng, Vương Hùng không chết, phụ thân một ngày không thể phong vương. Doanh Thắng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, còn có, hầu muốn Vương Hùng này thánh khí, còn có này hổ đan. Doanh Thắng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, vâng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.